Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Radio Góc Nhỏ trên YouTube. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 47 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Gạch Chư, qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 47, chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì sau khi thi cử xong thì Trần Thực gặp lại Lý Thiên Thanh, sau đó là cả hai dẫn cả đám thiếu niên Lý Gia đi dạo ở trong thành. Rồi cả hai lại tỉ thí kim đan này nọ đột. Rồi sau đó thì Trần Thực cũng trở về quê đi thắp nhang cho Gia Gia, mẹ bảo hộ cùng với Chu Tú Tài. Rồi dự định lại đi thăm những cái người quen của Gia Gia. Thì trong lúc thắp nhang cho mẹ bảo hộ á, thì hắn đột nhiên bị lôi vào trong một cái không gian mờ ảo, một cái không gian kỳ ảo, giống như là những cái hạt cát trắng đen vậy đó. Thì trong cái không gian này có một cái miếu thờ rất là kỳ quái. Sau khi hắn thoát ra được á, thì cái miếu thờ đó lại chợt hiện ra ở sâu đầu của hắn. Thậm chí là ai tới gần á, cũng bị hút vào trong cái miếu thờ, biến thành thần thai của hắn luôn. Chu Tú Tài nè, rồi cái thần tướng đang hình thành ở trong miếu Sơn Quân á, cũng lần lượt bị hắn hút vào trong cái miếu ở sâu đầu của hắn, ngồi bên trong cái thần kham của hắn, trở thành thần thai của hắn. Rồi, diễn biến kế tiếp như thế nào thì xin mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 47. Của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Gạch Chư nha. Các đạo hữu nhớ nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Đừng quên nhấn cái chuông để cập nhật những tập mới nhất luôn nha. Rồi, chúc các đạo hữu nghe chuyện thật là vui vẻ nha. Trong lòng Trần Thực có một chút bất an. Hắn tỉnh lại từ trong tử vong. Hắn vẫn luôn mơ ước mình có thể tu luyện trở lại, có được thần thai mới, sau đó trở thành tú tài, thi đậu cử nhân, rồi ra làm quan lão gia để ức hiếp hương dân bách tính, rồi để cho Gia Gia được an hưởng tuổi già. Chỉ là hôm nay, Gia Gia đã đi âm phủ rồi. Hơn nữa, thần thai của mình hình như cũng xảy ra vấn đề lớn. Vốn nên là chân thần chúc phúc giáng xuống thần thai, nhưng mà bây giờ lại biến thành gặp được cô hồn hoặc là thần tướng thì lập tức sẽ thu vào trong miếu làm thần thai. Trên thần kham có thần thai khác, như vậy tú tài đại tể thần hạng chân thần còn có thể chúc phúc cho mình hay sao? Ta bái mẹ bảo hộ hơn 2 năm rồi, rốt cuộc cũng được mẹ bảo hộ chúc phúc che chở, lại không biết chúc phúc này là cát hay là hung đây. Hắn vừa mới nghĩ tới đây, đã thấy trong miếu nhỏ, cái con hổ vàng kia đang ở hơi cửa miếu thò cái đầu ra, nhìn ra bên ngoài, dường như là có một chút tò mò đối với thế giới bên ngoài. Cái ngôi miếu nhỏ này, nó giống như là có tác dụng kỳ diệu, làm cho thần tướng mà thần linh này thật lâu không thể ngưng tụ được, cũng theo đó mà ngưng tụ. Nó vốn vẫn không thể chân chính ổn định thần tướng của mình, có thể giải tán bất cứ lúc nào. Nhưng đến trong cái miếu nhỏ của Trần Thực thì thần tướng liền vững chắc. Mà thần tướng đầu châu thân người trên bàn thờ cũng đang ngừng xu thế tán loạn. Tuy rằng chưa có triệt để thành hình, nhưng tốt hơn nhiều so với lúc trước. Trần Thực mượn cái chiếc gương để đánh giá cảnh tượng trong miếu nhỏ, chỉ thấy trong đư hương có cắm 3 nén nhang. Nhàn khói chì khí cũng đang nhanh chóng chảy về phía thần tượng kia. Cái con hổ màu vàng cũng đang quan sát cái chiếc gương trong tay của Trần Thực, dường như là rất tò mò đối với bản thân mình bên trong gương. Đây là một con mãnh hổ trưởng thành, cái bộ dáng dường như có chút dịu ngoan, dần dần đi tới gần. Đột nhiên, một cái đầu to như ngọn núi nhô ra từ trong miếu nhỏ sau đầu của Trần Thực, một cái bóng đen bao phủ đỉnh núi. Một cảm giác khủng bố áp bách trong nháy mắt đã tràn ngập cả đỉnh núi Càn Dương Sơn. Trước cửa miếu, Hắc Oa kinh ngạc không hiểu, cho rằng tiểu chủ nhân rốt cuộc không thể khống chế được nữa, ngẩng đầu lập tức nhìn thấy cái đầu mãnh hổ vô cùng cự đại kia, lập tức thành thật quỳ rạp trên mặt đất, làm bộ ngủ thiếp đi. Dường dạng quá là nguy hiểm, cậu tử thầm nghĩ như vậy. Cùng lúc đó, toàn bộ Càn Dương Sơn, linh hồn lớn nhỏ bao gồm mẹ bảo hộ thôn trang ở 4 phía đều cảm nhận được khí tức cổ xưa, xa xưa, cường đại của cái con hổ màu vàng này. mà ở sau lưng con hổ màu vàng lại có một luồng khí tức khác giống như là Càn Dương Sơn, sừng sững hùng vĩ, trang nghiêm mà từ bi. Tại thôn Cải Nhiếp, đại viện Hồ Gia, Sa Bà Bà đang ở chỗ này làm khách, cùng với Hồ Tiểu Lượng thương lượng làm sao mới có thể dẫn tà túy trong cơ thể Trần Thật ra. Đột nhiên, đại hán sau quay nó ngồi đối diện, mạnh mẽ đứng dậy, kinh ngạc không hiểu, nhìn về phía Sơn Mạch. Bà có cảm ứng được gì không vậy? Sa Bà Bà nghi hoặc, nói, cảm ứng được cái gì hả? Lão bà đột nhiên cũng cảm ứng được trong Sơn Mạch có chuyện đến một cổ khí tức cường đại, thậm chí là không kém Đại Xà Huyền Sơn. Nhưng so với khí tức Đại Xà Huyền Sơn thì nhiều hơn vài phần cuồng giả. Đại Xà Huyền Sơn đã trải qua năm tháng dài đằng đẵng tẩy lễ, đã trở nên cực kỳ bình thản, gợn sóng không sợ hãi. Mà cái cổ khí tức này là ẩn chứa lực lượng cực kỳ cuồng bạo. Trọng núi lại có thể một tồn tại có thể so với Đại Xà Huyền Sơn hả? Sa Bà Bà kinh ngạc vạn phần. Đại Xà Huyền Sơn giống như là linh hồn của Càn Dương Sơn, tu vi sâu không lường được, có thể nói là một trong những cao thủ mạnh nhất mà Sa Bà Bà từng gặp qua. Trong nháy mắt này, khí tức cao thủ trong núi Tản Mát Sa có thể đặt song song với hắn, khiến cho Sa Bà Bà không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Không phải cái cổ khí tức mạnh mẽ kia. Đại hán râu quai nón vẫn là khiếp sợ không hiểu, nói, là đằng sau cổ khí tức này mà bà có cảm ứng được không hả? Sa Bà Bà khó hiểu, nói, đằng sau cổ khí tức này có cái gì? Lão hồ, ngươi không nên đánh đô chứ. Đại hán râu quai nón nói, Quân Dương Càn Dương Sơn hình như đã tỉnh rồi. Cái gì? Sa Bà Bà biến sắc. Vua của Sơn Lâm đã thức tỉnh. Đại hán sau quay nón lập tức đứng dậy. Là con dân của Càn Dương Sơn, ta phải đi thăm viếng Sơn Quân mới được. Ây, ta sẽ đi theo ngươi. Sa Bà Bà lập tức đuổi theo hắn. Trong thơm sớm trong núi, Thanh Dương đứng thẳng hai chân, tựa vào bên thân cây bưng cái chén trà lên uống. Đột nhiên tay run rẩy, chén trà rơi xuống đất, kinh ngạc không hiểu ngửa đầu nhìn. Cái người bình thường thân thể phàm thai thì không thể nhìn thấy được cái đầu to lớn của mãnh hổ, nhưng mà nó thì có thể nhìn thấy được cái đầu khổng lồ như ngọn núi nhỏ của cái con hổ màu vàng này. Bóng tối phủ xuống, cơ hồ là che đậy toàn bộ thôn trang này của nó. Sơn Quân hả? Nó kinh ngạc không hiểu. Nó bốn chân chạm đất chạy tới núi Càn Dương. Thanh Dương vừa mới đi ra khỏi thôn trang thì đột nhiên nhìn thấy rừng cây trong núi ngã trái ngã phải. Một con rùa già khổng lồ vô cùng, không biết từ nơi nào đi ra. Cái núi đá dày nặng trên người của nó rơi xuống, cái lỗ mũi phun ra từng đạo khói đặc, cũng đang đi về phía ngọn núi chỗ miếu Sơn Quân. Rầm, rầm. Trong cái khe núi, đột nhiên thấy nước tăng vọt, mảnh liệt chảy băng băng. Nước lớn ngập lụt, nhưng mà khi tới trên mặt đất bằng phẳng, thì lại đột nhiên co rút thành một bó, hóa thành một cái con sông dài rộng đến hơn 10 trượng. Giữa sông có ngân quang lấp lánh, bỗng nhiên có cự vật nhảy ra khỏi mặt nước, phát ra cái tiếng rồng ngâm đinh tai nhức óc, giống như là con trâu ở trong núi gầm rú, nhưng mà âm thanh lại vang dội vô cùng, đinh tai nhức óc. Đó là một con ngân long vẫn còn nhỏ, nhưng có thể điều khiển đại thủy. Thanh Dương từng gặp qua nàng một lần tại trăm năm trước. Rồi sau đó, liền không còn tin tức của nàng nữa, không nghĩ tới nàng vẫn còn sống. Trên đường đi, từng con linh thú, thể lực cực lớn dường như là bị triệu hoán, không hẹn mà cùng đi về phía miếu Sơn Quân, số lượng càng ngày càng nhiều. Tường phủ tỉnh Tân Hương, Lý Hiếu Chính đang ngồi trong xe liễn, không nhanh không chậm, đang dọc theo tỉnh lộ hướng tỉnh thành chạy tới. Đông đảo cao thủ Lý thị nhất tộc vây quanh xe liễn, đột nhiên trong xe truyền tới thanh âm của Lý Hiếu Chính. Dừng xe! Cái người đánh xe cuống quýt dừng lại. Lý Hiếu Chính vén cái rèm xe lên, đi ra khỏi xe liễn, nhìn về phía Sơn Mạch Càn Dương. Cổ khí tức này Sau đầu gã có thần quang rực rỡ, trong thoáng chốc nguyên thần phóng lên trời, đứng sừng sững trên đám mây nhìn về phía ngọn núi. Mây mù lượn lờ, gã có thể nhìn thấy được một cái đầu hổ vô cùng to lớn, hổ gầm núi rừng, đánh thức vô số linh hồn trong núi. Lý Hiếu Chính kinh ngạc không hiểu, thu hồi nguyên thần. Phụ thân, xảy ra chuyện gì hả? Lý Tuyển tiến lên hỏi. Sắc mặt Lý Hiếu Chính ngưng trọng, nói: Càn Dương Sơn có thêm một cao thủ, đang nở rộ khí tức không kiêng nể gì. Đối với Lý và chúng ta, chỉ sợ không phải là một chuyện tốt. Gã lo lắng trùng trùng. Lần này Lý Gia nghĩ hết biện pháp để cho gã bổ sung khuyết điểm của Tuần Phủ tỉnh Tân Hương, chính là vì tài phú trong núi Càn Dương. Bất quá ý tứ của Lý Gia là để cho những thế gia khác cho rằng mục đích của bọn họ là vì mộ Chân Vương mà tới, nhưng mà mục đích chân chính của Lý Gia kỳ thực là cái chiếc Đại Minh Bảo Thuyền kia. Khi những thế gia khác đều đang nhìn chăm chăm mộ Chân Vương, thì bọn họ lại đem Đại Minh Bảo Thuyền lấy tới tay. Đợi cho đến lúc những thế gia này phản ứng lại, thì Bảo Thuyền đã rơi vào trong tay của Lý Gia rồi. Chỉ là biến hóa lần này trong nước Cạn Dương để cho hắn có một chút lo lắng. Đại xà Quyền Sơn yên lặng liếc nhau cùng với cái con hổ màu vàng, tinh thần có một chút hoảng hốt. Thời điểm đầu hổ từ trong miếu nhô ra, không chỉ có hắn, mà thậm chí là toàn bộ linh hồn bên trong Càn Dương Sơn đều cảm nhận được cái tiếng kêu gọi đến từ thời đại Chân Vương Thượng Cổ. Cái lời kêu gọi này không chỉ xuất phát từ sự áp chế của huyết mạch, mà còn là tới từ sự sùng kính của người dân, cái sự thấp thỏm lo âu của những tướng sĩ Đại Minh và những người dân di cư khi họ tới một tân đại lục ở trên một chiếc bảo thuyền xuyên qua hải dương hắc ám bao la. Bọn họ cần có một vị thần có thể làm cho bọn họ đứng vững gót chân ở tân đại lục, chống lại bệnh tật ôn dịch cùng với tà ma. Cái loại tiếng gọi này để cho bọn họ đem một pho tượng thần thủ hộ bọn họ ở trên thuyền lúc vượt biển mang ra, để mở miếu lập miếu thờ trong núi Càn Dương, rồi lại đem các pho tượng này mời vào trong miếu thờ. Từ đó về sau, trong núi Càn Dương lập tức có một tôn thần linh nhìn ra biển rộng, thủ hộ đại sơn, chấn thủ cái mảnh quê hương Đại Minh mới này. Hắn vừa là thần chấn thủ cái phiến đại sơn này, cũng là cái người khu trừ dịch bệnh, là thầy thuốc để chỉ khỏi bệnh tật của con dân Đại Minh đổ bộ lên Tân Hương này. Hắn là hậu duệ thần Nông Thị, chữa bệnh cho cái con hổ màu vàng, cứu Thanh Long, chưởng quản y đạo, phổ tế chúng sinh, đồng thời là chưởng quản cửu dương lôi hỏa, để cho phạm nhân có được lực lượng chém thần phạt tiên. Hắn được mệnh danh là Cửu Thiên Thái Phỏng Tam Giới Dược Vương Thiên Ý Đại Thánh, Khai Nguyên Phổ Độ Thiên Tôn, Cảm Ứng Phổ Cứu Thiên Tôn, Linh Cảm Hóa Dược Thiên Quân Tôn Đại Chân Nhân. Hắn phát minh ra thuốc súng để cho phạm nhân có thể đánh nổ kim đan của tu sĩ, chấn tan nguyên anh, oanh nát nguyên thần. Hắn ở cái thời đại Chân Vương, quả thân đi đến Tây Ngưu Tân Châu hành tẩu ở giữa sơn mạch trị bệnh cứu người, mà cái con hổ màu vàng này đi theo hắn chấn thủ sơn mạch, xua tan tà túy, duy trì trật tự. Rất là nhiều linh hồn bên trong Càn Dương Sơn, rất là nhiều dược liệu đều do Tôn Sơn Quân này gieo xuống, hôm nay đã trở thành linh hồn thủ hộ núi non, che chở một phương bách tính. Đại xà Huyền Sơn nhìn về phía miếu Sơn Quân, trong lòng yên lặng, nói: Sơn Quân, vì sao ngươi ngủ say? Chỉ là vì sao ngươi lại thức tỉnh chứ? Linh hồn của nó từ đỉnh đầu đi xuống, hóa thành nam tử áo đen, tay cầm một nén nhang, xa xa vái lạy, nói: Quân là Càn Sơn chủ, còn ta là Càn Sơn tử. Người sinh ra ta, người nuôi ta, ta cống hiến một phần nhang khói. Trần Thực cũng nhận thấy được dị biến trong núi Càn Dương, từng sợi lực lượng bất phàm đang từ trong núi phiêu khởi bay về phía miếu nhỏ sau đầu của mình. Đó là nhang khói mà hồn phách trong núi dâng lên hội tụ lại thành lực lượng bất phàm, tràn vào trong miếu nhỏ của hắn, trợ giúp thần chích ở giữa miếu thờ hình thành thần tướng. Trong đó có những linh hồn nho nhỏ như là khê nữ, xâm oa oa, cũng có cự thụ ở trong núi, dây leo, dị thú cùng với các loại chưa hình thành linh hồn. Còn có mẹ bảo hộ của các thôn cá chạy thú hộ mọi người, cũng có linh hồn cường đại như là đại xà Quyền Sơn, Trang Bà Bà. Họ là hồn phách thủ hộ núi Càn Dương, cũng là con dân của núi Càn Dương, nhận ân quệ của vùng núi rừng này. Được ân quệ của núi đã từ lúc hồi báo cho núi rồi. Đây chính là giá trị của linh hồn mộc mạc. Trần Thực mượn gương sáng nhìn lại, chỉ thấy trong miếu thờ nhỏ, thần tướng của Sơn Quân cũng đang ngưng tụ vững chắc. Xem ra, chỉ cần 2-3 ngày nữa là thần tướng Sơn Quân sẽ hoàn toàn vững chắc, không cần lo lắng bị phá hư nữa. Nhưng mà ngày mai chính là ngày phóng bản, rồi tới đại lễ thần hạn vào trong ngày kia nữa. Không lẽ ta mang theo Sơn Quân đi tham gia đại lễ thần hạn sao? Trần Thực lo lắng trùng trùng, đóng cửa đại điện lại, đi ra khỏi miếu Sơn Quân, gọi Hắc Oa, ngồi lên chiếc xe đi xuống núi. Để đi xuống tới chân núi thì Hắc Oa khẩn trương lên, chắn ở phía trước xe gỗ, hướng về phía sơn mạch sủa điên cuồng. Trần Thực ngồi trên xe, chỉ cảm thấy xe gỗ lại nhẹ nhàng rung động. Tần suất rung động càng lúc càng nhanh, biên độ cũng càng lúc càng lớn. Hắn đang kinh nghi thì đã thấy linh thú khắp núi đồi phía trước chạy về phía này, giống như là lũ lụt quét qua đồi núi, phá quỷ rừng rậm. Nhiều linh thú như vậy, một con đạp ta một cước thôi, chỉ sợ là sẽ đạp ta thành bụng nhão mất. Trần Thực đang muốn thúc giục xe gỗ, lái xe chạy như điên, thì bỗng nhiên bầu trời lại trở nên sáng ngời dị thường. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, nhưng lại thấy ở bên ngoài trời, dường như là có một đạo ánh lửa hừng hực thẳng tới núi Càn Dương. Phía sau ánh lửa còn kéo theo khói đen cuồn cuộn dài tới mấy dặm. Nhìn cái xu thế ánh lửa kia chính là miếu Sơn Quân. Tiểu thập, sao con lại ở đây? Âm thanh của Sa Bà Bà truyền tới. Trần Trực vội vàng theo tiếng nhìn lại, đã thấy Sa Bà Bà xách theo một cái rổ nhỏ, đứng ở trên trán của một con bạch hồ, khí lực thật lớn. Dưới cái cổ bạch hồ kia có mọc một cái vòng lông đen, phía sau có 9 cái đuôi, yêu khí bức người, cũng đang chạy về phía miếu Sơn Quân. Không được! Trong miệng của bạch hồ phát ra tiếng người, mơ hồ là âm thanh của đại hán râu quai nón. Trần Thực còn nhìn thấy một con thanh dương khổng lồ cũng chạy như điên về phía bên này, bên trong bầy thú. Tiền thân của thanh dương cường tráng vô cùng, cơ bắp lởm chởm, hai cái cây sừng giống như là hai cái mũi đao sắc bén vô cùng. Những cái mũi đao dài tới 15-16 trượng, có móng vuốt sắc bén giống như là loan đao, linh thú bình thường căn bản là không dám tới gần. Thanh dương thúc thúc hả? Trần Thực nghi hoặc, tại sao bọn họ lại tới nơi đây? Thanh dương ra sức nhảy lên, chân đạp tường vân, cúi đầu lại muốn đụng vào trong ánh lửa đang đánh úp lại bên ngoài, giống như là muốn đem ánh lửa kia đụng cho lệch đi. Nhưng mà đạo ánh lửa kia khí thế hung hãn, nghiêng nghiêng đạp xuống, không ngừng gia tốc. Thanh dương căn bản là không kịp đụng vào trên ánh lửa. Bạch hồ lễ khiếu, cái đuôi lay động, phía trên bầu trời dường như là lưu ly nhao nhao vỡ nát, không gian sụp đổ, vô số mảnh vỡ sắc bén vô cùng, ý đồ ngăn trở cái đạo ánh lửa kia. Nhưng mà thấy ánh lửa gào thét xuyên qua vô số mảnh vỡ không gian, đi đến gần miếu Sơn Quân, có rất là nhiều linh thú nhao nhao trống giận, có con thì tế khởi lên nội đan của bản thân mình, có con thì thôi động thần thông thiên phú, còn có con thì vừa nhảy người lên đụng vào cái ánh lửa kia, nhưng hết thảy đều đã không kịp. Chỉ thấy trong miếu Sơn Quân, cái gốc cự thụ cổ xưa kia cũng đột nhiên trở nên sùm vô cùng, tán cây càng lúc càng lớn, giống như là kình thiên cự tán ý đồ ngăn cản ánh lửa. Đó là một gốc cây hạnh nhân có được linh tính, cũng đang vào giờ phút này có ý đồ thủ hộ miếu Sơn Quân. Nhưng mà sau một khắc, ánh lửa xuyên thấu tán cây hạnh nhân đánh trúng miếu Sơn Quân. Ánh lửa sáng ngời vô cùng, từ cái điểm va chạm truyền tới, chói mắt vô cùng. Lập tức hỏa cầu hùng hùng phóng lên trời cao, sơn mạch vỡ nát, cái tảng đá lớn bay lên không trung vô số kể. Không trung có không khí nóng phả ra, mang tới cái lực lượng một kích khó có thể tưởng tượng được từ thiên ngoại, đi trùng kích bốn phương tám hướng. Không ít linh thú ở trong ánh lửa trực tiếp bị dẫn đốt, trong khoảnh khắc máu thịt thành tro, còn lại xương cốt đứng tại chỗ. Nhưng mà trong nháy mắt tiếp theo, xương cốt lập tức cũng ở trong gió nóng bỏng trở nên đỏ thẫm, rồi cuối cùng cũng bị thiêu đốt thành tro tàn. Trần Thực từ trong xe nhảy xuống bảo vệ Hắc Oa, đem cái con chó lớn này bảo hộ ở trong lòng, đang muốn liều chết chống đỡ với cái cổ sóng nhiệt ăn mòn này, thì đột nhiên bốn phía gió im sóng lặng. Hắn vừa vàng nhìn lại, từng cái quẻ tượng thật là lớn dài ngắn không đồng nhất đang xoay quanh hắn để chặn gió nóng. Trần Thực buông lỏng Hắc Oa ra, hết hồn hết vía. Lại thấy cái tảng đá lớn trên không trung gào thét rơi xuống, những linh thú chưa chết kia cũng đang chạy như điên tránh né từng tảng đá lớn rơi xuống. Có vài con không kịp né tránh, lập tức đã bị đập cho tan xương nát thịt, huyết nhục mơ hồ. Gió nóng rất nhanh đã đi qua. Trần Thực nhìn về phía đỉnh núi, lại thấy ngọn núi từ lòng đất này chưa ra đã bị gọt đi một nửa, đỉnh núi vỡ nát bốc lên khói đen đằng đằng. Về cái phần thần miếu trong núi cùng với cây hạnh nhân thật lớn kia thì đã tan thành mây khói. Một cái màn này hắn rất là quen thuộc. Lúc trước hắn cùng với Gia Gia đi lễ nguyệt tế, từ trong lòng đất lập tức chui ra một ngọn đồi nhỏ. Trên ngọn đồi này có một cái tòa miếu đổ nát. Hắn tu hành trong miếu, trong miếu này có ánh mặt trời chiếu rọi ra. Sáng sớm lúc đi xuống núi thì lập tức có một đạo lưu quả từ trên bầu trời giáng xuống, trong ánh lửa đó là có thiên thạch đánh trúng cái tòa miếu đổ nát kia, cũng đem cái ngọn núi nhỏ này cùng nhau phá hủy. Hôm nay một màn này đã tái diễn, Trần Thực đột nhiên nhớ tới những cái gì Gia Gia nói với mình sau khi trở về nhà. Cái loại chuyện này thì người Tần Châu nhiều như là Long Châu. Gia Gia đã thấy rất là nhiều chuyện tương tự, hôm nay hắn lại chứng kiến một lần nữa. Cái tiếng nổ mạnh làm cho lỗ tai Trần Thực ong ong rung động, không nghe thấy âm thanh của Sa Bà Bà, chỉ có thể nhìn thấy được khuôn mặt lo lắng của bà lão, dường như là đang nói gì đó với mình, giống như là đang hỏi mình có bị thương hay là không. Mà Thanh Dương Thúc đang đứng ở trên không trung tức giận mắng chỉ thiên họa địa, trong miệng thì phun ra những cái lời thô tục nhưng vẫn không thể nghe được. Bạch Hồ lão đảo đi tới thất hồn lạc phách, đột nhiên tâm thức nhìn ngọn núi xa xa, há cái miệng lớn như là chất vấn đại xà Quyền Sơn, dường như oán giận Quyền Sơn vì sao không ra tay ngăn trở đạo ánh lửa kia. Lỗ tai Trần Thực vẫn ong ong rung động. Thế như lời của Gia Gia thì cái sự tình tương tự ở Tây Ngô Tân Châu đích xác rất là nhiều, nhưng khi đó Gia Gia bọn họ là hữu tâm vô lực, không thể nào cứu được những thần linh bên trong những miếu thờ kia. Nhưng ta cứu được rồi. Trần Thực không khỏi vui mừng, trong lòng yên lặng nói. Đại xà Huyền Sơn chiếm cứ ở trên ngọn núi xa xa, im lặng giống như là thạch điêu, không chút nhúc nhích, nhìn chăm chú vào Trần Thực, tùy ý cho Thanh Dương cùng với Bạch Hồ nhục mạ thế nào thì cũng không hề nhúc nhích. Hắn ngỡ Càn Dương Sơn giống như là chân thần nhìn chăm chú thế gian, hết thể rõ mồn một ở trước mắt, không thể gạt được ánh mắt của hắn. Hắn biết linh hồn của Sơn Quân đã tiến vào bên trong miếu nhỏ ở sau đầu của Trần Thực, và hắn cũng biết cái lần này chân thần thiên ngoại phá quỷ miếu Sơn Quân là do cái con hổ vàng trong miếu nhỏ thò cái đầu ra bên ngoài mà gây nên. Đầu con hổ màu vàng quá là lớn, cho nên cái cây hạnh nhân không che phủ hết được miếu Sơn Quân, cho nên bị cái đôi mắt chân thần thiên ngoại bắt được tung tích của nó, phát hiện ra tức là quỷ diệt. Đấy chỉ là nguyên tắc của chân thần xử lý cái sự kiện tương tự, phạm là phát hiện ra cái điều khác thường thì đều phải quỷ diệt nói gót tới. Bất quá may mắn chính là Trần Thực đã mang theo thần tướng của Sơn Quân xuống núi. Chân thần thiên ngoại chỉ sau khi phát hiện cái tồn tại như là Sơn Quân thì lập tức ra tay phá quỷ chứ. Đại xà Quyền Sơn có một chút khó hiểu, hắn cũng cực kỳ cường đại, cái đầu cũng rất là to lớn, luôn quấn quanh ở trên đỉnh núi, vì sao chân thần thiên ngoại chưa từng quỷ diệt hắn? Cần đạt thành cái điều kiện gì mới có thể bị chân thần phá quỷ. Hắn nghĩ mãi không ra. Dần dần cái lỗ tai trần thực cũng có thể nghe được một chút âm thanh. Âm thanh rất là mơ hồ, chậm rãi trở nên rõ ràng. Linh thú bốn phía dần dần tản đi. Trần thực cười, nói. Bà, hồ thúc, thanh dương thúc, con có thằng thai rồi. Sa bà thở dài, nói. Có thần thai rồi hả? Vậy thì tốt rồi. Tiếp tục cố gắng tu hành, Sơn Quân thật là đáng thương. Vừa mới sống lại, lập tức đã chết như vậy rồi. Lão bà nói tới đây, đột nhiên ngơ ngẩn, quay đầu khó có thể tin được mà nhìn Trần Thực. Ngự có thần thai rồi hả? Chẳng lẽ bị người ta cắt bỏ thần thai mà chân thần còn có thể ban cho ngươi thêm một thần thai khác nữa sao? Cái loại chuyện này là lần đầu tiên nghe thấy, cũng khó tránh lão bà kinh ngạc. Trần Thực thúc giục tam quan chính khí quyết, nhất thời chân khí ngưng tụ, hóa thành một cái tòa miếu nhỏ xuất hiện ở sau đầu. Sa bà giống như là ăn một bụng trứng gà, nói tới trong mắt sắp từ trong hốc mắt nhảy ra, khó có thể tin được nhìn cái miếu nhỏ sau đầu của hắn. Tu sĩ đứng đắn thì sau đầu ai mà không có thần tham. Tiểu thập khẳng định là trở nên không có đứng đắn rồi. Tiểu lão thái bà kinh hãi không thôi, đem cái chuyện miếu Sơn Quân bị phá quỷ đặt sang một bên, cẩn thận quan sát cái tòa miếu nhỏ này của Trần Thực. Chỉ thấy cái tòa miếu này chính là một tòa cung điện bình thường, cực kỳ đơn sơ. Đột nhiên có một con hổ màu vàng khéo léo thò cái đầu ra nhìn lão bà. Đối với lão bà rất là tò mò, cái con mắt của Sa bà trợn tròn, chỉ vào con hổ màu vàng trong miếu nhỏ, ha ha nói. Hổ. Cái con hổ màu vàng ngồi sâu cửa miếu nhìn lão bà, ánh mắt tràn đầy hiền lành, giống như là một lão thái thái tốt bụng. Sa bà vươn ra một đầu ngón tay chọc chọc bạch hồ còn đang mắng chửi đại xà quyền sơn, ha ha nói. Lão hồ hổ. Cửu vĩ thiên hồ tức giận nói. Ở đây quyền sơn giao ăn bội nghĩa, uổng công ta năm đó còn tưởng rằng hắn là chi giao của ta, hôm nay lập tức ấn độ nghĩa tiệc với hắn. Tiểu thập, thằng tham của ngươi đâu rồi? Sa bà dùng sức đá hắn hai cước. Cửu vĩ bạch hồ hóa thành đại hán râu quai nón nghi hoặc nói. Đá ta làm gì chứ? Tiểu thập sẽ biến thành tà túy rồi hả? Lúc này hắn mới chú ý đến cái con hổ màu vàng trong miếu nhỏ sau đầu Trần Thực, không khỏi trừng to mắt, cả người run rẩy run giọng nói. Thành Dương, mày ngươi nhìn qua phím này cái nè, đừng có mắng Quyền Sơn nữa mà tới đây đi. Thanh Dương nghe được hắn kêu gọi, đi tới phía sau bọn họ, cái đầu to như là một ngọn núi đi đến trước mặt của Trần Thực thăm dò. Nhưng mà trong tròng mắt của nó thật sự là quá lớn, cho nên vội vàng thu nhỏ hình thể lại. Đại hán râu quai nón rung giọng nói. Thanh Dương, người có thấy cái gì không hả? Thân thể Thanh Dương run rẩy, hốc mắt chứa lệ nóng, âm thanh cũng đang run rẩy. Ta thấy được rồi, Sơn Quân. Nó quỳ xuống, dập đầu với cái con hổ màu vàng. Đại hán trong cái nón nhìn không chớp mắt, dùng sức vỗ vỗ cái đầu của nó, nói. Cái con hổ màu vàng không phải là Sơn Quân, cái vị trong thần tham kiếm mới là Sơn Quân á. Thanh Dương ngơ ngẩn, cẩn thận đánh giá, quả nhiên nhìn thấy sâu trong miếu nhỏ có một thần tham. Trong thần tham lại có một thần nhân sừng trâu thân người đang ngồi ngay ngắn bất động. Sơn Quân còn sống. Thanh Dương cùng với đại hán râu quai nón vui mừng hớn hở, nhưng lập tức lại cảnh giác, ngẩng đầu nhìn lên trên bầu trời, không dám quá là càn rỡ. Tiểu thập, cái tòa miếu thờ này của con là sẽ đặt chuyện gì vậy hả? Sa bà dò hỏi. Trần Thực đem cái chuyện bản thân mình đi bái mẹ bảo hộ, rồi mẹ bảo hộ chúc phúc đem thần kham hóa thành miếu thờ, nói một phen. Sa bà Thanh Dương cùng với đại hán râu quai nón hai mặt nhìn nhau. Cái tòa miếu nhỏ này rất là cổ quái, phàm là gặp được linh hồn thì đem đối phương thu vào trong miếu, rơi vào trong thần kham, muốn đi cũng không đi được. Trần Thực nói tới cái chuyện lạ ở miếu nhỏ, nói: Chu Tú Tài lập tức lọt vào trong thần kham, Sơn Quân cũng vậy, nếu mà con động tâm ý thì bọn họ mới có thể đi ra ngoài được. Sa Bà Bà cùng với Thanh Dương và Đại Hán Sâu Cơ Nón liếc nhau, đều tự nhìn ra sợ hãi trong mắt của đối phương. Ngay cả tồn tại như là Sơn Quân cũng không hề có sức phản kháng, mà trực tiếp bị thu vào trong miếu thành thật, ngồi ở trong thần kham. Mẹ bảo hộ của Trần Thực rốt cuộc là lai lịch gì? Tiểu Thập, ngươi không nên thả Sơn Quân ra. Chân thần ở bên ngoài trời đang nhìn, nhất cử nhất động ở nơi đây chỉ sợ đều không gạt được ánh mắt của hắn. Đợi tới khi thần tướng của Sơn Quân hoàn toàn ngưng tụ, lại tiếp tục vì Sơn Quân mà xây miếu lập đền thờ. Sa Bà Bà dù sao cũng là lão luyện, nói: Tình tức của Sơn Quân xuất thế nhất định phải giấu giếm, không thể nhắc tới với người ngoài. Nếu không thượng thiên lắng nghe thì đừng nói là Sơn Quân, cho dù bản thân của ngươi cũng tự thân khó mà bảo toàn được. Thanh Dương cùng với Đại Hán Sâu Cơ Nón nghe được bốn chữ thượng thiên lắng nghe đều nghiêm nghị, sắc mặt ngưng trọng. Trần Thực nhìn thấy biểu tình của bọn họ lập tức biết cái bốn cái chữ thượng thiên lắng nghe này có phân lượng rất là nặng, nghi hoặc nói: Thượng thiên lắng nghe, không lẽ là có người có thể liên lạc với chân thần thiên ngoại hả? Những cái thứ này ngươi không cần tò mò, tiếp xúc với bọn họ quá sớm chỉ sợ là trời sớm. Sa Bà Bà nói: Thanh Dương, lão hồ, chúng ta thắp vài nén nhang cho Sơn Quân trước đi. Một người, một cáo, một dê đều tự kình hương hướng Trần Thực khom người mà cúi đầu. Trần Thực vội vàng né tránh, lại bị Thanh Dương và Đại Hán Trâu Qua Nón giữ chặt lại, không thể động đậy. Chúng ta không phải là bái ngươi, mà là bái Sơn Quân, ngươi không cần ngượng ngùng. Sa Bà Bà nói. Trần Thực đành phải ngoan ngoãn đứng ở nơi đó, chờ bọn họ bái xong thì lập tức lấy nhang khói trong tay của ba người bay lên, bay về phía miếu nhỏ, tự động cắm vào trong lư hương. Bà Bà, các ngươi là trưởng bối, ta phải dập đầu mấy cái trả lại mới được. Trần Thực nói đến đây thì lập tức muốn dập đầu với cả ba. Sắc mặt của ba người kịch biến, từng người vội vàng đưa tay ngăn trở hắn. Sa Bà Bà sắc mặt nghiêm trọng quát: Tiểu Thập, chúng ta là tạ bái Sơn Quân chứ không phải là lại ngươi, không tính là vi phạm trật tự. Người nếu mà dập đầu lại chúng ta mấy cái thì lập tức mang theo Sơn Quân cũng dập đầu lại chúng ta mấy cái, như vậy thì chúng ta chịu không nổi, chỉ sợ sẽ lập tức tổn thọ mất mạng đó. Thanh Dương và Đại Hán Sâu Quanh Nón liên tục gật đầu. Thanh Dương nói: Trong lúc Sơn Quân ở trong miếng của ngươi, ngươi thấy bất luận cái nào cũng không thể nào dập đầu, biết chưa? Nhiều nhất chỉ là gật đầu thôi. Trần Thực gật gật đầu. Sa Bà Bà thở phào nhẹ nhõm, đánh giá miếu nhỏ của hắn, nghi hoặc nói: Thần khám của ngươi biến thành miếu nhỏ, có phải có dị thường gì không hả? Trần Thực thành thật nói: Những thứ khác không có cái gì dị thường hết, ta chỉ cảm thấy ta có thể tế Sơn Quân cùng với con hổ vàng lên á. Ba người trừng to mắt, hai mặt nhìn nhau, ngay cả Sơn Quân cũng có thể tế lên nữa hả? Cái tòa miếu nhỏ này có biết là Sơn Quân là tồn tại gì hay không mà lại dám sai khiến Sơn Quân? Thanh Dương cười lạnh nói: Tế Sơn Quân hả? Ta không. Cái chữ tinh còn chưa nói ra khỏi miệng, nó đã bị Đại Hán Sâu Quay Nón che miệng lại. Sa Bà Bà cười nói: Tiểu Thập, không cần thí nghiệm đâu, bà bà tin ngươi. Thanh Dương, còn dám nói hụ nói dựng nữa, tối nay lập tức hầm ngươi đó. Đại Hán Sâu Quay Nón gật đầu lia lịa. Trần Thực chờ hỏi: Bà Bà, hôm nay Sơn Quân ngồi ở trong miếng nhỏ của ta, tương đương với thần thai của ta rồi, vậy ngày mốt đại tế thần hàng được chân thần chúc phúc, có đi lấy thần thai nữa không? Sa Bà Bà nói: Người có từng gặp qua người nào có hai thần thai không hả? Trần Thực lắc đầu. Sa Bà Bà cười nói: Người đã có thần thai rồi, như vậy sẽ không có cái thứ hai nữa. Tiểu Thập, đừng có suy nghĩ lung tung, ngày mai không phải là công bố rồi sao? Ngươi sớm đi Quyện Thành, miễn cái cầm kể. Trần Thực gọi Hắc Oa ngồi lên xe gỗ, với tay tạm biệt bọn họ. Xe gỗ chạy về phía Quyện Thành. Tiểu Thập, miếng nhỏ của ngươi tốt nhất không nên bại lộ cho người khác thấy. Sa bà lo lắng cao giọng nói, thần thai cũng đừng cho người khác xem. Trần Thực đáp một tiếng, xe gỗ dần dần đi xa. Đợi tới khi xe gỗ biến mất khỏi tầm nhìn của bọn họ, Sa bà thu lại nụ cười trên mặt, cùng Thanh Dương cùng với đại hán trong quay nón liếc nhau. Mẹ bảo hổ thạch đầu của Tiểu Thập nhất định có vấn đề. Sa bà nói, lão Trần trước khi lâm chung đã đem Tiểu Thập phó thác cho chúng ta, có thể nói là ủy thác. Chúng ta không thể không cẩn thận, miễn cho có tà túy nào để mất tới Tiểu Thập. Thanh Dương nói, mẹ bảo hộ thạch đầu sớm không ban muộn không ban, cố tình đợi đến khi lão Trần đầu chết mới ban. Có thể thấy được là e ngại Trần lão đầu phát hiện bí mật của nó đấy. Đại hán trong quay nón cười ha ha nói, thực lực của ba người chúng ta đều không thua gì Trần lão đầu. Trần lão đầu còn sống có thể áp chế được mẹ bảo hộ thạch đầu một bậc, như vậy ba người chúng ta cùng nhau đi lên Hoàng Thổ Cương nhất định có thể áp chế nó đến 3 lần. Ba người bàn bạc xong thì lập tức lên đường đi Hoàng Pha Thôn, thẳng tới Hoàng Thổ Cương ở bên ngoài thôn. Không bao lâu, bọn họ lập tức đi đến trước Hoàng Thổ Cương, một bước bước ra, nhất thời thiên khuynh địa tà. Hoàng thổ như trời, treo ngược lên, mà dưới chân của ba người rõ ràng là hư không bao la bát ngát, một cái loại cảm giác rơi xuống mãnh liệt đánh úp lại. Phía sau, đại hán râu qua nón hiện ra 9 cái đuôi, đột nhiên lay động, quát. Đỉnh! Cảm giác rơi xuống lập tức biến mất. Ba người đi về phía trước, ý đồ leo lên hoàng thiên. Nhưng mà một bước bước ra, áp lực đột nhiên tăng lên. Mỗi bước bước ra, áp lực lập tức lớn hơn rất là nhiều. Tuy nhiên là hướng lên trời, leo lên đỉnh của một tòa, rồi lại một tòa đại sơn. 6000 năm qua, hoàng thổ pha này vẫn chưa từng bị người ta phá hư, không phải là không có nguyên nhân. Ba người cũng là lợi hại vô cùng, cứng rắn chống đỡ áp lực, đi đến đỉnh dốc, định tình nhìn lại. Chỉ thấy trên cây có một quỷ thư sinh đang nghiêng cổ treo trên đó. Ba người giúp đỡ lẫn nhau, đem hết khả năng đi về phía cành cây liễu già. Chu Thú Tài tò mò nhìn bọn họ, chỉ thấy ba quái nhân này một cái bộ dáng gần đất xa trời. Ê, đừng chết dưới chân ta nha, ta không muốn thấy cái này đâu. Các người muốn chết thì đi chỗ khác chết đi. Chu Thú Tài vội vàng kêu lên. Ba người mất biết tai ngơ, bị áp lực càng ngày càng mạnh ép đến thân thể run rẩy, sắc mặt đỏ bừng. Hai chân bọn họ run rẩy, rốt cục cũng đi tới dưới tàn cây liễu già. Phịch phịch. Sa bà bị ép đến quỳ trên mặt đất, hai tay chống đất, còn không muốn cúi đầu, nhưng mà trên cổ tự nhiên là có Thái Sơn đè lên, không cúi đầu thì cổ sẽ gãy, làm cho lão bà không thể không cúi đầu. Phịch phịch phịch phịch. Thanh Dương và đại hán râu quai nón gần như là đồng thời quỳ xuống đất, không đứng dậy nổi. Đại hán râu quai nón thân hình run rẩy, cắn chặt răng, từ trong ngực run run lấy ra một nén nhang, cùng nhau đốt lên, ra sức cắm ở trước tấm bia đá dưới tàn liễu. Áp lực trên người của hắn nhất thời nhanh chóng thối lui. Đại hán râu quai nón trầm tĩnh lại, xoay người ngửa mặt nằm trên bãi cỏ, từng ngụm mà thở dốc. Sa bà cùng với Thanh Dương thấy vậy cũng tự lấy nhang đốt lên, cắm ở phía trước tấm bia đá. Quả nhiên là áp lực đã nhỏ đi rất nhiều. Ba người nghỉ ngơi một chốc lát, rồi lại lập tức vội vàng đi xuống sườn núi. Sa bà quay đầu lại, nhìn về phía cây liễu già, trong lòng còn sợ hãi, lẩm bẩm nói. Mẹ bảo hộ mà chẳng lâu đầu tìm cái Tiểu Thập, rốt cục là có lai lịch gì đây chứ? Lão bà nhíu chặt mày, hiện giờ Trần Dận Đô đang ở âm phủ ngăn cản tà túy tiến vào trong cơ thể Trần Thực, không rảnh đi hỏi tới chuyện khác. Nếu không, ngược lại có thể đi âm phủ hỏi hắn một chút. Bất quá, âm phủ có người theo dõi Trần Dận Đô. Nếu là tiến vào trong âm phủ, chỉ sợ bọn họ vẫn sẽ gặp phải hung hiểm. Sao bà nhìn tấm bia đá lại nghĩ tới tà túy trong cơ thể Trần Thực, không khỏi đau đầu. Trần lão đầu, trọng trách này của ngươi thật sự là quá nặng rồi, ai có thể gánh nổi đây? Lão bà thở dài. Lúc Trần Thực đi tới Quyền Thành thì bầu trời cũng đang lúc dần dần trở nên đỏ thẫm, mặt trời sắp lặn rồi. Hắn lái xe đi tới thư viện Văn Tài. Trong thư viện, ngoài trừ hắn ra thì còn có Phó Lỗi Sinh, Điền Hoài Nghĩa cùng với Trầm Vũ Sinh. Trần Thực, ta đang định đi tìm ngươi đây. Điền Hoài Nghĩa sắc mặt ngưng trọng nói: Trầm Vũ Sinh lần này dân thí để được chân thần tìm hàng, ban cho hắn nhất phẩm dân xương thần thai. Ngươi ở trong võ thí phát huy kinh người, cũng chắc chắn sẽ được ban thưởng thần thai thượng thừa. Tình cảnh của hai người các ngươi bây giờ đều là cực kỳ hung hiểm. Hàng năm vào thời điểm này đều sẽ có rất là nhiều học tử mất tích, phần lớn là bị người ta bắt đi đào lấy thần thai. Hắn hơi dừng lại một chút, nói: Đêm qua có một vị đại phu nhân thần thông quảng đại tìm được ta, ám chỉ ta có thể ra giá cao để bán cho nàng dân xương thần thai của Trầm Vũ Sinh, đối lại là sẽ lấy quan to lộc hậu hứa cho ta, nhưng mà bị ta cự tuyệt. Trong lòng Trần Thực khẽ động, hỏi: Là phu nhân Lý gia sao? Điền Hoài Nghĩa chần chừ không trực tiếp trả lời: Ta đã thương nghị qua cùng với ân sư, ân sư không giữ được Trầm Vũ Sinh, có thể giữ được hắn chỉ có một thôi, đó chính là Quyền Nha. Điều này ta chuẩn bị mang theo Trầm Vũ Sinh canh giữ dưới Vàng Hồn Phiên. Cái vị phu nhân kia nếu mà phái người tới đây thấy không làm gì được Vàng Hồn Phiên thì sẽ thối lui, cũng không dám gây phiền phức. Vàng Hồn Phiên là trọng bảo trấn thủ của toàn bộ Quyền Thành Tân Hương, uy lực cực lớn. Hiện giờ quyền lệnh mới còn chưa có nhậm chức, nếu mà Điền Hoài Nghĩa thúc giục Vàng Hồn Phiên đủ để ngăn trở cao thủ Nguyên Anh cảnh, thậm chí là quá thần cảnh. Vậy thực, ngươi có muốn đi qua không hả? Điền Hoài Nghĩa dò hỏi. Trần Thực lắc đầu, nói: Ta không có thần thai, sẽ không có gặp nguy hiểm đâu. Phó Lễ Sinh nói: Hoài Nghĩa, ngươi nhất định phải tu hộ tốt thẩm sư đệ của ngươi, không thể có sợ sút được. Điền Hoài Nghĩa cười, nói: Ân sư, năm đó ta chỉ là một tiểu tử nghèo, hữu duyên mới bái nhập môn hạ của ân sư. Ta ở nông thôn chỉ là một tiểu hỗn tử ăn bám chờ chết, chưa từng biết trên đời này lại có nhiều đạo lý như vậy. Là người đã dạy ta những thứ này, biết thiện ác ân nghĩa. Sau đó ta đi biên cương dạy sơ, chém giết tà túy, bên cạnh đều là tướng sĩ đi vào ở trong xương máu, cũng không có bị những quy củ nhân tình quan trường kia ảnh hưởng hết. Đối với người khác, cái đề bạc của phu nhân thần tông quảng đại kia có lẽ là rất quan trọng, nhưng mà đối với ta mà nói, nó giống như là cặn bã cả. Ân sư có thể yên tâm. Phó Lễ Sinh yên lặng gật đầu, sờ sờ đầu của Trạm Phủ Sinh, nói: Vũ Sinh, người theo sư huynh đi nhà môn chốt một chút, mượn chính khí của nhà môn để trấn an lòng người. Trầm Phú Sinh yên lặng đi theo Điền Hoài Nghĩa. Phó Lợi Sinh phun ra một ngụm chọc khí, nhìn Trần Thực một cái, nói: Ngươi tuy rằng tạm thời chưa bị người ta theo dõi, nhưng cũng có nguy hiểm, đêm nay ta sẽ ở lại thư viện với ngươi. Trần Thực khom người tạ ơn. Một đêm này thật là dài dằng dặc, Trần Thực cùng với Phó Lợi Sinh cũng đều không buồn ngủ. Phó Lợi Sinh thắp đèn đọc sách đêm khuya, còn Trần Thực thì ngồi một bên ngủ gà ngủ gật. Đợi tới giờ tí vừa qua thì đột nhiên có âm phong thổi tới, đèn diễm nhất thời trở nên xanh mơn mởn, hỏa diễm vọt lên trời cao hơn một thước. Hắc Oa lập tức đứng dậy gâu gâu kêu to. Trong gió lạnh, huyết khí bức người, Trần Thực bừng tỉnh, vừa vàng giơ tay che ngọn đèn lại, quay đầu nhìn, chỉ thấy bên ngoài cửa sổ có một người đang đứng, cả người đều là máu, chính là Điền Hoài Nghĩa. Ân sư, đệ tử dũng đắng không thể thu hộ được thẩm sư đệ. Huyết nhân kia đứng ở trong âm phong khóc lớn quỳ lạy xuống, dập đầu nói: Sư ơn như núi, Hoài Nghĩa đã phụng nhờ giả của ân sư, chỉ là cuộc đời này không thể báo đáp ân sư, chỉ có kiếp sau sẽ lại báo đáp ân sư. Đã kết thúc tập 47 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho Gốc Nhỏ một like, một share và một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 48 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chương nha.